Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, đệ 600 trang. Sao có phải hay không, khoa học kỹ thuật tiến bộ đến nào đó giai đoạn, người thân thể tất nhiên sẽ lưu lạc thành giá rẻ công cụ đâu. Nếu có một ngày, nếu như này đó khoa học kỹ thuật liền linh hồn đều nhưng bắt trước, như vậy chúng ta lại có cái gì tồn tại ý nghĩa? Tây Vũ trong óc gian không cấm toát ra này đó màu xám ý niệm. Thẳng đến quen thuộc thanh âm đem hắn lôi trở lại hiện thực bên trong. Tây Vũ ca, này, đây là có chuyện gì? Là hạt tía Tô Ngạn. Tây Vũ vội đem trên người hắn cái ống dỡ xuống. Đem tiểu tử này túm ra dinh dưỡng thương sau liền lời nói hàm hồ nói. Vân Đài ra biến cố. Sở hữu an bảo hệ thống đều mất đi hiệu lực. Mục Nguyên bọn họ bắt cóc Lâm Ngọc Trạch cùng hơn 1000 danh an toàn khoa viên dùng để uy hiếp. Cho nên tự nhiên người phòng thủ lực lượng tạm thời bỏ đại lâu. Càng nhiều tin tức ta cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể tận lực nhiều tiết tan một ít chủ bá. Đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Nghĩ cách rời đi nơi này bảo mệnh mới nhất quan trọng. Hà Tía Tô Ngạn nghe được sừng sốt sừng sốt. Ta là đang nằm mơ sao? Rời đi Vân Đài. Đi nơi nào? La Hì đã sớm thu hồi máy tính bảng. Tới gần sau giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn. Biểu tình bình tĩnh mà trả lời. Đó chính là chính ngươi sự tình. Hoặc là ngươi tưởng lưu lại cũng là ngươi tự do. Lúc này Tư Thỏ đã đỡ Bạch Khởi đã đi tới. Vui vẻ nói. Đông Lạnh Thương toàn giải khóa. Chúng ta lưu lại ghi âm liền chạy nhanh đi thôi uy. Tiểu tử thúi. Ngươi sẽ không còn tưởng ăn vạ Tây Vũ đi. Đừng tưởng rằng rời đi trò chơi thế giới còn sẽ có người bạch bạch làm ngươi ôm đùi, bị nàng uy. Hiếp hạt tía Tô Ngạn rốt cuộc hoàn hồn. Ta không có. Tây Vũ biết hiện tại còn không phải tùng một hơi thời điểm. Tỏ thái độ nói. Xin lỗi. Ta trước hết cần bảo đảm La Hy an toàn. Không rảnh lo người khác. Ngươi phải hảo hảo dựa vào ngươi thính lực cho chính mình tìm điều sinh lộ. Hạt tía Tô Ngạn mờ mịt. Gật đầu, Tây Vũ không nói thêm nữa. Ngược lại nhìn về phía La Hy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát, sao thê lương bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ ở Vân Đài Đại Lâu ở ngoài thế giới. Ra ngoài sở hữu chủ bá dự kiến. Nơi này thế nhưng là hoang vu sa mạc than, thoạt nhìn hiếm có xe tích quốc lộ rộng lớn mà thẳng tắp. Không biết đi thông địa phương nào. Đến nỗi những cái đó trước một bước rút khỏi tới tự nhiên nhân loại. Đại khái đã sớm cưỡi phương tiện giao thông bỏ trốn mất dạng, Mục Nguyên bị khô giáo gió thổi vẻ mặt. Hạt cát, phiền muộn mà nhíu mày. Tuy rằng vẫn luôn biết chúng ta cái này phá công ty rời xa nhân thế. Nhưng vị trí này cũng thật sự quá hẻo lánh đi. Mặt khác chủ bá đều vội vàng nhìn chung quanh. Khe khẽ nói nhỏ, nhiều ít lâm vào mê mang bên trong, tuy rằng đại gia trải qua phó bản kỳ quái. Xuyên qua quá cổ đại. Bay vào quá vũ trụ, nhưng đều so ra kém này hoàn toàn không biết chân thật thế giới tới khủng bố mà xa lạ, giờ phút này. Sẽ không có người tuyên bố quy tắc, cũng sẽ không có người phát tiếp viện, có thể hay không sống sót. Đã trở thành khó nhất giải đáp mệnh đề, Lâm Ngọc Trạch tuy rằng bị trói đôi tay. Lại thản nhiên tự đắc, chủ động nhắc nhở nói, các ngươi còn không chạy nhanh đi. Sẽ chọc phải phiền toái, La Nhi dùng trong tay súng laser chống lại cổ hắn. Chất vấn, này rốt cuộc là địa phương nào? Chúng ta đi nơi nào tìm kiếm đặt chân thành trấn? Lâm Ngọc Trạch căn bản không trả lời. Nói gần nói xa, thành trấn, người thật cảm thấy vào thành trấn là có thể có đường sống. Người cái gì cũng không biết, La Nhi vừa muốn tức giận. Lại bị chủ động tiến lên ứng hành trình kéo ra. Không cần cùng hắn nói nhảm nhiều. Hắn cảm thấy chính mình đối chúng ta còn hữu dụng. Tự nhiên không đem uy hiếp đương hồi sự, dứt lời. Hắn thế nhưng một thương liền giết phía sau nữ an toàn khoa viên, như thế đột nhiên công kích. Làm ở đây mọi người chất đều phát ra khủng hoảng cùng kinh hô. Trường hợp trong lúc nhất thời có điểm mất khống chế, Lâm Ngọc Trạch nhíu mày nói. Đủ rồi, ứng hành trình không thèm nhìn. Lại nhìn về phía một cái khác run bần bật tuổi trẻ khoa viên. Nhìn đến nàng kết cục sao? Hảo hảo trả lời ta vấn đề. Gần nhất thành trấn điểm dừng chân ở địa phương nào? tuổi trẻ khoa viên đã sớm bị nhân tạo người bạo hành sợ tới mức tinh thần thất thường. Hắn hàm răng run lên lật, đọc từng chữ thực không rõ ràng. Nhất, gần nhất chính là phía bắc mười mấy cây em ngoại Khương huyện. Bên kia thường trụ dân cư không phải rất nhiều. Đại bộ phận kiến trúc đều bị Vân Đài làm như tài nguyên trạm trung chuyển. Ta đoán tần trưởng khoa bọn họ cũng sẽ chiều Khương huyện rút lui, ứng hành trình lại hỏi. Còn có cái gì địa phương khác có thể đi? Tuổi trẻ khoa viên nói lắp. Còn có Khương huyện Tây Bắc biên sân bay. Mục Nguyên thái độ có chút nóng nảy. Cái gì sân bay? Vân Đài rốt cuộc ở cái gì địa lý vị trí? Tuổi trẻ khoa viên lắc đầu. Không biết, thật sự không biết. Đây là tối cao cơ mật. Phi cơ đường hàng hải là công ty phụ trách. Ta chỉ biết đại khái là Hoa Hạ Tây Bắc. Cyber cố tình tuyển cái hoang vắng vị trí. Liền, chính là lo lắng sẽ phát sinh đêm nay như vậy. Sự tình, Mục Nguyên nhìn về phía Lâm Ngọc Trạch. Hắn không biết, ngươi tổng biết đi. Đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi. Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ không có mất đi khí độ. Mặt không đổi sắc mà nói. Biết lại như thế nào? Các ngươi ở Vân Đài nghiêng về một bên tàn sát trường hợp rất khó ở bên ngoài xuất hiện lại. Ta thừa nhận các vị năng lực không dung khinh thường. Nhưng chủ bá nhân số hữu hạn, lại khuyết thiếu tổ chức tính. Thực mau liền sẽ bị quân đội đánh tan, ở không hề dự triệu dưới tình huống chạy ra Vân Đài. Mỗi người tạo người đều là khó nén nội tâm kích động. Mục Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn căn bản không muốn nghe này đó cố ý dội nước lã nói. Ngược lại bay nhanh mà quyết định. Dù sao vô luận như thế nào. Đi bộ ở loại địa phương này tìm sinh lộ chính là tìm đường chết. Chúng ta mang theo Lâm Ngọc Trạch đi sân bay. Là rời đi hoang dã nhanh nhất biện pháp. La Nhi khẽ nhíu mày. Nhưng Lâm luôn có câu nói được không sai. Chủ bá nhóm cũng không có bất luận cái gì tổ chức. Lúc này công phu đã chạy trốn rất nhiều người, Mục Nguyên vẻ mặt không sao cả. Chạy liền chạy, dựa chính chúng ta cũng là giống nhau. Bọn họ khắp nơi không đầu ruồi bọ giống nhau loạn chuyển. Chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi, ứng hành trình bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thế nhưng cũng khiêng chính mình thương. Tùy dòng người đi vào bầu không khí âm lãnh đêm tối, Lâm Ngọc Trạch hơi hơi thở dài. Ở bóng đêm dưới sự bảo vệ. Đôi mắt hơi hơi phiếm tím. Thân thể tựa hồ lặng lẽ đã xảy ra một ít biến hóa. Sao La Hy bốn người so đại bộ đội hơi muộn ra tới. Một bước, đãi bọn họ đuổi tới quốc lộ bên khi. Cũng chỉ dư lại chút an toàn khoa viên thi thể cùng bị vứt bỏ hỗn độn vật tư. Hết chương.